Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, dấu hiệu hy vọng, lên bờ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng Nguyệt phiếu một cái bóng đen từ dưới. Nước chui ra, không có chút nào triệu chứng. Liền liền Trương Dịch Phong đều không nhận ra được khác thường. Thật giống như vô căn cứ xuất hiện vậy. Phá vỡ mặt nước, hướng Trương Dịch Phong liều chết xông tới. Cẩn thận, Đồng Dao hô to. CMN, cái này vùng biển không phải là không có sinh vật sao? Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng. Lực lượng thủy triều lên xuống quanh quần cánh tay phải. Một quyền đánh ra, mênh mông lực lượng thúc tránh đánh vào bóng đen trên mình. Bóng đen phát ra kêu thảm thiết. Ngay tức thì chìm vào trong nước. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển. Hiển nhiên, Trương Dịch Phong đã thương nó. Người, Trương Dịch Phong nháy mắt. Cục cưng, người không có sao chứ? Đáng chết, ta giết các người. Giận dữ thanh âm vang lên. Trương Dịch Phong, Đồng Dao đều cảm thấy quen tai. Hero có Tây Phương Mỹ cảm gò má vạch nước ra. Tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hai người. Diễn cảm từ từ trở nên kinh ngạc. Không dám tin kinh hốt. Các người còn chưa có chết. Các người cũng chưa chết. Chúng ta làm sao có thể chết? Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Những phụ nữ này thật là ăn ý. Nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Hero lửa giận trong lòng ngay tức thì liền biến mất. Quay đầu hướng về phía mặt biển hô. Cục cưng, đừng giả chết. Nhanh chóng đi lên. Đụng phải người quen. Rào rào rào rào. Ano như một đuôi cá. Từ đáy nước chui ra. Một đầu vàng óng mái tóc dài dính đầy giọt nước. Lấp lánh rực rỡ. Làm hắn thấy Trương Dịch Phong. Đồng Dao. Giống vậy không dám tin. À, Meikama. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Tấm, Đồng, có thể thấy các người thật là vui. Ano, người không có chết thật là may mắn à, Trương Dịch Phong cười nói. Đúng vậy, ta không có chết ở bát kỳ đại xà trong tay. Nhưng thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết. Ngươi cái này thật là biến thái à. Nơi này không thể sử dụng nguyên năng. Tại sao ngươi còn có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Ano giang tay ra. Tò mò hỏi, bí mật, Ano bĩu môi một cái. Đời người bốn đại hỷ sự, lâu hạn gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi, kim bảng đề danh, đêm động phòng hoa trúc. Ở cái thế giới xa lạ này, gặp phải Ano cùng Hero, để cho Trương Dịch Phong cùng Đồng Dao bội cảm thân thiết. Đem Đồng Dao suy đoán nói cho hai người, Ano, Hero cũng không chần chờ, bước lên bè gỗ. Cùng nhau tìm phải chăng tồn tại đất liền. Tìm đường về nhà. Ano có người Tây Phương lạc quan cùng lãng mạn. Hắn đem dưới chân bè gỗ coi thành chìm. Norman de Gram tàu tàu biển. Ôm Hero thưởng thức phong cảnh. Không chút nào đối với không biết sợ hãi và lo lắng. Lại là hai ngày trôi qua. Trương Dịch Phong bọn họ ở trên biển tràn đầy không mục đích đi. Đã dòng dã 7 ngày. Trong truyền thuyết đất liền. Vẫn không có thấy, nếu không phải có Ano, Hero ở bên cạnh tú ân ái, nói cười nhạo, Trương Dịch Phong phỏng đoán sẽ điên mất. Hey, các bạn trẻ, các người mau tới xem, đây là cái gì? Ano trách trách hốt hốt hô, thứ gì? Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Hero đi tới hắn bên người, Ano nâng lên tay, ở hắn trên MU bàn tay, rơi một bụi kỳ quái thực vật. Đồng Dao trần chờ nói, lục bình, là lục bình không sai. Trương Dịch Phong khẳng định Đồng Dao. Hắn xuất thân nông thôn, nhà bên cạnh thì có sông nhỏ. Sông nhỏ bên trong liền sinh trưởng lục bình. Một cái liền nhận ra Ano trên MU bàn tay thực vật. Nhưng mà, lục bình làm sao biết bay trên không trung? Các người xem, nó cắm rễ. Hero chỉ lục bình nói, đúng như dự đoán. Sức sống bừng bừng lục bình, diêu động miếng lá, phần đáy sinh ra nhỏ xíu bộ rễ, ghim vào Ano ra bên trong, giống như một quỷ hút máu, vừa giống như một cái ký sinh trùng, lấy Ano thân thể thành tựu đất đai, hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh thân mình, gặp quỷ, đây là thứ quỷ gì? Ano sắc mặt đại biến, một cái tát vỗ vào Lục Bình lên, Lục Bình bị đập bể, giống như vỗ con muỗi vậy, lưu lại kiểm tra vết máu, bên này cũng có, Đồng Dao nói. Trương Dịch Phong quay đầu nhìn, ở bốn thân người sau đó, cũng có mấy bụi Lục Bình tựa như sợi bông vậy bay lượn. Thật giống như bị gió thổi đi Bồ Công Anh, gió thổi đến nơi đó, nó liền bay tới nơi đó, liền ở nơi nào cắm rễ. Các người xem, chấm ngoặc kép, Ano chỉ phía trước, biển khơi cuối, bay tới một vùng màu xanh đám mây, lại toàn bộ là do Lục Bình tạo thành. Hero lớn hốt gọi nhỏ, Ano vẫy tay, ngược lại thì Trương Dịch Phong, Đồng Dao trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Trương Dịch Phong, mau, hướng Lục Bình bay tới phương hướng hoa. Trời ạ, người cũng là người tiến hóa, người làm sao không hoa, để cho ta hoa, ta là người phụ nữ, người phải không? Đồng Dao vểnh lên trước cằm, kiêu ngạo hỏi. Trương Dịch Phong há miệng một cái ba. Cùng Ano hai mắt nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn cầm lên mộc tương, hoa bè gỗ nghênh hướng Lục Bình đợt sóng. Những thứ này Lục Bình giống như con muỗi nhóm, rơi trên người liền cắm rễ. Đầu Trương Dịch Phong nhe răng tuét miệng, vội vàng sử dụng lực lá chắn, đem thân mình bảo vệ. Ano, Hero, Đồng Dao tu luyện là nguyên năng. Ở nguyên năng bị áp chế dưới tình huống, căn bản không có thủ đoạn phòng ngự. Ngắn ngủi chốc lát, trên mình xuất hiện rất nhiều màu đỏ lấm tấm. Trương Dịch Phong nhếch mép, muốn cười nhưng lại nhịn được. CMN, thật làm tiểu gia dễ khi dễ. Rậm rạp chằng chịt Lục Bình, cửa hàng lực lá chắn tràn đầy tầng một, cuối cùng liền lực lượng ngưng tụ ra đồ cũng có thể cắm rễ. Thật là tà môn. Trương Dịch Phong không tin tà. Niệm lực đĩa bay từ trên mình bay ra, một phần vì 90. Vo ve bay lượn, phốc phốc tiếng vang, không ngừng đánh nát Lục Bình. Cấp 7 trung kỳ niệm lực cường đại dường nào. 90 cây sán châm cứu bơi, tạo thành một cái lồng bảo hộ, đem bốn người bảo vệ ở trong đó. Bay tới Lục Bình không ngừng hết ở trong biển, rồi sau đó bị nước biển phân giải, hòa tan. Quả nhiên như vậy, cái này vùng biển là biển chết, bất cứ sinh vật nào đều không thể ở trong đó sinh tồn. Cho nên, trong nước sinh vật xảy ra tiến hóa, có thể sinh hoạt ở trong không khí, trên đất liền. Nói như vậy mà nói, chúng ta khoảng cách đất liền đã không xa. Trương Dịch Phong, Ano, cố gắng lên hoa. Đồng Dao lớn tiếng nói. Lúc này Trương Dịch Phong, căn bản không để ý Đồng Dao mà nói. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Mỗi lần sán châm cứu giết chết quỷ dị Lục Bình, đều sẽ có một cổ nhỏ xíu năng lượng dung nhập vào sán châm cứu, khiến cho Trương Dịch Phong đối với sán kim châm điều khiển càng phát ra dễ dàng hơn. Niệm lực, không sai, cổ năng lượng này chính là niệm lực. Phát tài, Trương Dịch Phong mừng rỡ. Giết chết Lục Bình có thể tăng cường niệm lực, loại này chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được. Trương Dịch Phong ra sức đại sát tứ phương, điên cuồng thúc giục sán châm cứu, thu hoạch Lục Bình sinh vật sinh mạng. Trong biển niệm lực, từng ly từng tí tích lũy, hướng cấp 7 hậu kỳ bình phong che chở đánh vào đã qua. Mơ hồ chạm tới cấp 7 hậu kỳ ngưỡng cửa, đắm chìm trong giết hại Trương Dịch Phong. Bên tai truyền tới Đồng Dao, Ano, Hero vui mừng hốt, theo bản năng nhìn, biển khơi cuối, xuất hiện một cái hắc tuyến, quanh co đi, vô biên vô tận, đất liền. Chúng ta rốt cuộc tìm được đất liền. Trương Dịch Phong sâu hốt một hơi, thần kinh căng thẳng từ từ buông lỏng xuống. Tìm được đất liền là tốt bắt đầu. Có lẽ ở nơi này vùng trên đất liền, tồn tại đi thông vùng đất hoang tàn đường. Có hy vọng, liền vĩnh viễn không nên buông tha. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toiaoaiai-noi-lam-tsan-con/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.